Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Và ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới được mang tên Đi qua bão giông của tác giả Trương Huệ. Quý vị thân mến, vẫn là đề tài tình yêu muôn thuở, thế nhưng đâu đó trong tác phẩm lần này thì tác giả vẫn khiến cho chúng ta cảm nhận được sự khác biệt so với những câu chuyện tình yêu khác. Câu chuyện của chúng ta kể về Long, một anh chàng bác sĩ, tài giỏi, điển trai, đồng thời cũng là thiếu gia của một gia đình giàu có và quyền lực. Anh đã đem lòng yêu thương Thanh, một cô gái rất xinh đẹp, thế nhưng có xuất thân bình thường. Và tình yêu của họ đã vấp phải sự phản đối của gia đình Long, đặc biệt là từ mẹ của anh. Bà ta đã làm gì để khiến cho Thanh và Long phải rời xa nhau? Và điều bất ngờ gì đã xảy đến khiến cho câu chuyện tình dang dở này một lần nữa lại được viết tiếp? Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Chợ Tình để chúng tôi có thêm động lực tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập đầu tiên của bộ truyện Đi qua bão giông, tác giả Trương Huệ, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cô nghĩ cô là ai vậy? Cô nghĩ là cô xứng đáng trở thành con dâu của gia đình tôi á? Cô nghĩ là cô xứng đáng trở thành vợ con trai tôi sao? Cháu xin cô, cháu sẽ cố gắng đi học thêm, sẽ cố gắng để bản thân có một tương lai tốt. Xin cô hãy để cháu ở bên cạnh anh ấy. Người phụ nữ ấy trợn trừng mắt lên nhìn Thanh rồi nói. Cô không có lòng tự trọng à? Cô cố gắng học thì có tác dụng gì đây? Gia đình của cô tầm thường quá mức như vậy, không thể nào lo cho cô học được ở các trường đại học danh tiếng một tí. Thế cô nghĩ là gia đình cô xứng đáng trở thành thông gia với gia đình tôi á? Bố mẹ cô không biết dạy dỗ cô sao? Những giọt nước mắt chua chát rơi xuống. Cô có thể chịu nhục vì tình yêu, thậm chí có thể làm tất cả mọi thứ vì anh, nhưng cô không thể nào chịu đựng được việc gia đình của mình bị mang ra sỉ nhục như vậy. Bàn tay nắm chặt lấy, giọng nói cũng kiên cường hơn. Cô à, cô có thể nói gì cháu cũng được, nhưng xin cô, đừng mang gia đình của cháu ra để nói như vậy. Họ không làm gì sai cả. Thế cô nghĩ là người nhà của cô Thanh cao lắm sao? Nếu Thanh cao, bố cô đã không nhận của tôi mấy trăm triệu để cô rời xa con trai tôi như vậy. Tôi đến đây không phải là để năn nỉ cô đâu, mà là để nói cho cô biết, bố của cô đã thay cô nhận tiền rồi đấy. Khôn hồn thì biến mất khỏi cuộc đời con trai tôi đi. Cô nói gì cơ? Không thể nào có chuyện như vậy được. Bố cháu sao có thể nhận tiền của cô được? Không tin á? Không tin thì về mà hỏi bố cô đi. Cái tình yêu mà cô nói với tôi là nó cao cả đấy, thực ra chỉ là thứ có thể mua được bằng tiền thôi. Tôi nói cho cô biết, bố cô đã ký vào bản hợp đồng, sau khi nhận tiền sẽ không cho cô gặp con trai của tôi nữa. Nếu như bố cô vi phạm hợp đồng, có thể phải bồi thường một số tiền rất lớn, thậm chí bị tống đi tù đấy. Đúng là một lũ rẻ mạt. Cháu không tin đâu. Đây không thể nào là sự thật được. Sao có thể có cái bản hợp đồng như thế được? Không tin à? Đây, nhìn đi nhá. Mở to mắt ra mà nhìn đi. Bà ấy đưa cho Thanh xem một tờ giấy. Những dòng chữ trên giấy khiến cho cô không thể nào tin được. Cô chạy vội đi trong nước mắt. Tất cả mọi thứ dường như đã vượt quá sức chịu đựng. Trở về nhà, cô ngỡ ngàng khi thấy trong nhà có biết bao nhiêu thứ đã được mua mới. Thế rồi cô lao như một kẻ điên về phía của bố. Vẫn mong tất cả mọi thứ mà cô đang nhìn thấy đều không phải là sự thật. Giọng nói gấp gáp xen lẫn cả những giọt nước mắt vội vã rơi xuống. Nắm chặt lấy hai tay của bố run rẩy. Bố à, bố lấy tiền ở đâu mua những thứ này thế? Bố nói đi, bố lấy tiền ở đâu vậy? Con gái, về rồi sao? Con nhìn xem, có phải mấy thứ này đều rất đẹp không? Sự bình thản của bố càng khiến cho cô muốn phát điên. Cô gào lên trong nước mắt. Bố à, bố nói đi, có phải là bố nhận tiền của bà ấy không? Tại sao bố lại làm như vậy? Tại sao bố phá nát lòng tự trọng của con như vậy? Đối mặt với sự giận dữ của Thanh là một chút bối rối của người bố. Thế nhưng ông ấy lại chẳng hề có một chút gì đó gọi là hối hận, vẫn vô cùng bình thản. Nhận tiền thì đã làm sao? Bây giờ tiền cũng đã lấy rồi. Thế mày muốn giết bố mày sao? Đúng là cái thứ bất hiếu. Đẻ ra nuôi lớn đến bằng này, mỗi tháng đưa được có mấy triệu bạc. Thanh run rẩy nắm lấy bàn tay của bố, nói với bố giống như cầu xin. Bố à, còn bao nhiêu tiền bố đưa cho con đi. Con sẽ đi vay mượn để trả cho người ta. Bố à, bố đưa lại đây cho con đi. Mày điên à? Tiền trả nợ hết rồi, còn bao nhiêu thì sắm sửa đồ đạc trong nhà, làm gì còn đồng nào đâu. Nói xong câu ấy, ông ấy nhẫn tâm đến mức đưa tay dúi đầu của Thanh, khiến cho cô ngã xuống dưới đất. Mày ngu cũng vừa thôi. Người ta đưa tiền đến tận nơi không biết hưởng. Cái tình yêu rẻ rách của mày có thể mang ra ăn được không? Có thể khiến cho bố mẹ của mày sung sướng không? Mày có bị điên không mà đi đòi trả lại như thế? Bố à, bố thực sự đã tiêu hết số tiền đó rồi sao? Cả mấy trăm triệu cơ mà. Bố đưa tiền cho con đi. Thế từ lúc mày mới sinh ra, cho đến khi mày học hết đại học, mày hít không khí để sống sao? Tao còn chưa kể công sức của tao chăm sóc cho mày đấy. Mới có một tí tiền, đã muốn lên giọng như vậy. Thế mày muốn chết mẹ mày phải không? Hay là mày muốn bố của mày phải đi tù, thì mày mới vừa lòng đây? Đúng là cái đồ bất hiếu. Tao đúng là vô phúc, mới có loại con như mày đấy. Đau, sốc, cô mất hết bình tĩnh rồi gào lên. Bố nói gì vậy? Vậy sau lúc sinh con ra, bố không bóp chết con đi, để khỏi phải nuôi nấng như vậy. Ông ấy lao đến bóp cổ của Thanh, ánh mắt trợn ngược lên nhìn cô rồi nói. Con khốn này! Tao mà biết mày bất hiếu như vậy, tao đẻ quả trứng ăn còn hơn. Mày cút ngay cho tao đi. Từ giờ trở đi, không bao giờ được trở về ngôi nhà này nữa. Tao không có cái loại con khốn nạn như mày. Nói rồi ông ấy lôi Thanh giống như lôi một búi rải rách ra ngoài cổng. Ông ấy lấy vài bộ quần áo của Thanh rồi ném vào người của cô. Quần áo của mày đấy, bây giờ thì quất ngay cho tao. Đừng để tao điên lên đấy. Nếu không, tao cho mày về chầu trời với con mẹ của mày đấy. Thanh giống như một kẻ mất hồn rời khỏi nơi ấy. Nhà sao? Gia đình sao? Cả tình yêu của đời cô nữa. Tất cả đã mất hết, không còn gì nữa. Sau một đêm giống như một người không có linh hồn, thì đến sáng hôm sau, cô đã bình tĩnh trở lại. Cô gọi điện cho người thân bạn bè để vay tiền. Thế nhưng ông trời phụ lòng người. Số tiền cô vay được còn không bằng một phần số tiền mà bố cô đã nhận của mẹ anh. Cô biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả cho bà ấy bây giờ. Biết phải đối mặt với anh như thế nào đây? Dù sao thì người nhận số tiền ấy cũng là người đã sinh ra cô. Cô không thể nào mặt dày đến mức nói với anh là không liên quan đến cô. Cứ nghĩ đến việc phải rời xa anh, trái tim của cô lại quặn thắt. Chỉ cần nghĩ đến một ngày không nhìn thấy anh, lại cảm thấy hơi thở yếu ớt, giống như bị ai đó bóp nghẹn. Cô chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, còn anh là một bác sĩ, là niềm tự hào của cả gia đình anh. Gặp anh rồi yêu anh cứ ngỡ là định mệnh, thế nhưng nó lại trở nên oan nghiệt đến mức cô không có cách nào chịu đựng được. Cứ ngồi ở góc nhà cho đến khi trời tối hẳn. Ngày hôm nay cô tắt điện thoại. Ngày hôm nay cô cũng chẳng biết là anh có gọi cho cô không. Ngày hôm nay cô nhớ anh, nhớ đến điên dại. Màn đêm tĩnh mịch, khung cảnh xung quanh cô lúc này trở nên u ám, đen tối giống như địa ngục. Cô mở điện thoại rồi gửi đi một tin nhắn. Em đợi anh ở khách sạn Cao Nguyên. Long nhìn vào dòng tin nhắn hiện trên màn hình, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bây giờ đã 9 giờ tối, cô và anh cũng chưa từng đi quá giới hạn. Lý do gì lại xuất hiện dòng tin nhắn này? Anh lấy điện thoại gọi cho cô. Có chuông, thế nhưng không ai trả lời. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh lấy áo khoác mặc vào, rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Vừa ra đến cửa thì gặp mẹ ở ngoài đi vào. Muộn như thế này rồi, con đi đâu vậy? Con ra ngoài có chút việc thôi. Không đi đâu cả, ở nhà đi. Mẹ à, con bây giờ đã 28 tuổi rồi, chứ không phải là một đứa trẻ 15 tuổi nữa. Con xin mẹ, đừng quản con kiểu như vậy. Nếu như con dám bước chân ra khỏi nhà, đừng trách mẹ đấy. Người con gái anh yêu thương đang một mình lạc lõng ở ngoài kia. Anh không liên lạc được cho cô, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu như anh không đi tìm cô, thì anh sẽ phát điên mất. Tất cả mọi chuyện anh đều có thể nghe lời mẹ, trừ việc bỏ rơi cô. Thế rồi bỏ lại sau lưng tất cả, anh chạy đi tìm cô. Chiếc xe xuyên qua màn đêm đến cửa khách sạn. Không biết cô ở phòng nào, gọi điện thì không được. Anh biết tìm cô ở đâu đây? Đúng lúc ấy thì điện thoại có tin nhắn. Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn số phòng. Lòng anh nóng như lửa đốt, vội vã chạy lên tìm cô. Đứng ở trước cửa phòng khách sạn, gõ cửa lo lắng. Anh vẫn chưa vơi đi phần nào cả. Cô ra ngoài mở cửa cho anh. Trên người của cô lúc này chỉ có một chiếc khăn quấn hững hờ, cảm tưởng như có thể rơi bất cứ lúc nào. Mặt của cô hơi đỏ, nhìn rất giống như một người đang say. Anh vội vã đẩy cửa bước vào. Ở trên bàn là chai rượu vang đã vơi đi một nửa. Thành à, có chuyện gì vậy? Sao em lại uống rượu như vậy? Còn nữa, mà sao em lại ở đây? Cô đi từng bước thật chậm đến chỗ của anh, đặt tay lên ôm cổ anh, nhìn anh thật kỹ. Nếu bây giờ cô có thể khóc thì tốt quá. Lần cuối cùng được ôm lấy người đàn ông cô yêu thương, cũng là lần cuối cùng cô có thể đứng gần anh đến như vậy. Em nhớ anh quá, muốn gặp anh. Em muốn ngủ với anh. Thành à, em làm sao thế? Hay là anh cảm thấy em không xứng đáng để ngủ với anh sao? Em đừng nói như vậy. Anh như thế nào em hiểu rõ mà. Vậy tại sao anh không muốn ngủ cùng em? Hôm nay anh nhất định phải ngủ với em đấy. Em muốn anh. Vòng tay ôm chặt lấy anh hơn, kéo anh xuống, điên cuồng hôn trong sự ngỡ ngàng của anh. Thành đưa tay kéo chiếc khăn để nó rơi xuống đất. Cô bây giờ trong vòng tay của anh, không một mảnh vải. Da thịt mơn mờn của thiếu nữ chạm vào anh, khiến cơ thể của anh rạo rực. Trong sự cuồng nhiệt của nụ hôn ấy, cô lần mở từng cúc áo của anh. Chẳng bao lâu, cả áo cả quần của anh đều rơi xuống đất. Cả hai người quấn lấy nhau, anh hạnh phúc còn cô thì đau đớn xé lòng. Ngày hôm nay, em là của anh. Ngày hôm nay, em đem trinh tiết mà em giữ gìn bao nhiêu năm trao hết cho anh. Sau này tất cả đau thương, một mình em sẽ gánh lấy. Anh phải hạnh phúc nhé. Hạnh phúc thay phần của em nữa. Cô đẩy nhẹ anh xuống giường. Trên cơ thể của anh, chạm nhẹ lên gương mặt của anh khẽ thì thầm. Anh à, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Cuộc đời của em thế nào cũng được, nhưng mà anh nhất định phải hạnh phúc đấy. Đồ ngốc này, anh nói linh tinh rồi. Anh có thể hạnh phúc một mình được sao? Nếu như anh hạnh phúc thì em nhất định cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng mà hôm nay... Anh còn chưa kịp hỏi cô thì đã bị bao phủ lấy bởi một nụ hôn. Nó say đắm, nó cuồng nhiệt, nó khiến cho anh quên đi hết tất cả những điều mà anh đang thắc mắc. Anh ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, đổi vị trí với cô. Lúc này anh có thể nhìn thấy trọn vẹn cơ thể xinh đẹp của cô. Anh yêu cô, yêu hơn tất cả những thứ mà anh đang có. Chưa bao giờ anh có suy nghĩ cô và anh sẽ rời xa nhau. Càng chưa bao giờ có suy nghĩ một ngày sẽ khiến cô bị tổn thương. Ánh mắt anh rực lửa khát vọng, khẽ thì thầm bên tai cô. Thành à, anh xin lỗi, nhưng anh thực sự muốn em. Dục vọng dưới thân sớm đã có phản ứng. Anh sao có thể kiềm chế khi ở cạnh anh là một người con gái vô cùng xinh đẹp, lại là người mà anh yêu thương nhất trong cuộc đời. Cô mím môi để ngăn giọt nước mắt rồi gật đầu, không muốn để anh phát hiện ra trong tâm tư của cô đang đau đớn đến mức nào. Cả cơ thể của Thanh trở nên mềm nhũn khi bàn tay của anh chạm vào nơi mẫn cảm của cô, khiến nó nhanh chóng trở nên ướt át. Thân thể của cô không thể ngừng run rẩy bởi sự động chạm đầu tiên của anh. Anh và cô yêu nhau một năm cũng chỉ nắm tay cùng lắm là hôn môi. Thế nhưng ngày hôm nay cô quyết định trao cho anh tất cả, để có rời đi cũng không cảm thấy ân hận. Anh trân trọng từng thước da thịt trên cơ thể cô, nơi nào đi qua cũng để lại một nụ hôn dịu dàng. Anh rất sợ làm cho cô bị tổn thương, sợ hành động nào đó của anh khiến cho cô đau. Tất cả đều mang theo yêu thương nồng nàn, ngọt ngào đến tê dại. Trái tim của cả hai đều đập nhanh hơn một nhịp. Ánh mắt của anh nhìn cô thực sự muốn bức người. Cô không sợ khi cái màng trinh mỏng manh của cô bị xé rách thì sẽ đau đớn. Chỉ sợ những ngày tháng sau này không được nhìn thấy anh. Khi ấy, chỉ sợ là cảm xúc trong cô sẽ bị chai sạn. Thế nhưng mọi thứ đâu còn sự lựa chọn. Thế giới của anh vốn dĩ không thể có sự tồn tại của cô. Cả thân thể của cô lúc này được anh ôm trọn lấy. Môi lưỡi của anh không ngừng cướp đoạt. Bàn tay vuốt ve thân thể của cô, khiến cho cả cơ thể của cô hừng hực, lan tỏa. Cô muốn đêm nay được cùng anh, hưởng thụ trọn vẹn cảm xúc ngây ngất. Nụ hôn và từng cử chỉ của anh khiến cho trái tim của cô tan chảy. Càng ngọt ngào bao nhiêu, càng khiến cho cô đau khổ bấy nhiêu. Nhưng cô không muốn hủy hoại tương lai của anh, không muốn trở thành vật cản bước đường thăng tiến của anh. Chỉ muốn ký ức của cô trong anh trở nên đổ nát. Để cô có rời đi, anh cũng không phải bận lòng. Cô để mặc anh dẫn dụ cô đến một thế giới mà cô chưa từng đặt chân đến. Cả cô và anh triền miên quấn lấy nhau trong biển tình cuồng nhiệt. Khi anh tiến vào trong cơ thể của cô đã chuẩn bị cho một sự đau đớn ngọt ngào. Thế nhưng anh lại nhẹ nhàng đến mức cô cảm nhận nó chỉ giống như một vết đứt tay, sau đó không hề cảm thấy đau nữa. Cổ họng của cô cũng bắt đầu phát ra những âm thanh vỡ vụn. Khi ấy cũng là lúc anh cúi xuống, đặt lên môi cô nụ hôn nồng cháy, bàn tay ở khắp cơ thể của cô không ngừng vỗ về. Đêm nay ở cạnh anh, cứ để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên nhất. Không có suy nghĩ, cũng chẳng muộn phiền. Ngày mai ra sao, cũng không cần bận tâm đến. Mặc kệ tất cả, trầm luân trong vực sâu của tình ái. Cô hôm nay có cảm giác sung sướng tột đỉnh. Cô hôm nay bị kích thích đến muốn quên đi tất cả cũng chẳng sao. Chỉ cần người khiến cô điên loạn là anh, cô nguyện bằng lòng. Anh vẫn không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy nên thứ cảm xúc duy nhất trong anh chỉ có ngọt ngào. Trái tim của anh đang đập mạnh, đang thổn thức, cũng là vì cô. Cuộc hoan ái dây dưa đến tận 2 giờ sáng. Cô nằm trong lòng của anh không cử động. Không phải là vì quá mệt mỏi, chỉ là vì cô đang trân trọng từng giây phút ở cạnh anh. Không muốn bỏ lỡ, dù chỉ là một khoảnh khắc. Vòng tay của anh vững chắc ôm chặt lấy cô. Cô nhìn anh mỉm cười dịu dàng. Anh ngủ đi. Ngày mai còn phải đến bệnh viện đấy. Nhưng mà lúc này chỉ muốn được nhìn em thôi. Thế ngày mai không phải là có cuộc hội chẩn sao? Anh cảm thấy là em có gì đó lạ lắm đấy. Tự nhiên anh cứ cảm thấy lo lắng. Anh đừng lo gì cả. Cũng không cần phải suy nghĩ. Tất cả mọi chuyện trên đời này đều đã được an bài cả rồi. Nếu như có chuyện gì đó xảy ra thì cũng là do số phận định đoạt. Càng không phải là lỗi của anh. Thanh à, em... Cô nhanh chóng chặn câu hỏi của anh bằng một nụ hôn, rồi lại mỉm cười dịu dàng. Em buồn ngủ lắm rồi, em muốn đi ngủ, chúng ta ngủ nhé. Anh gật đầu rồi lại vòng tay ôm chặt lấy cô. Ở bên cạnh cô lúc này trong anh là một khoảng trời bình yên. Cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần có cô bên cạnh, anh đều có thể mạnh mẽ vượt qua. Anh chìm vào giấc ngủ trong sự bình yên. Còn cô thì lặng lẽ nhìn anh, nước mắt thấm đẫm gối. Anh thức dậy khi ánh nắng đã lên cao. Nhìn sang bên cạnh không thấy cô, cứ nghĩ là cô đã đi làm. Anh cũng vội vã đến bệnh viện vì sắp muộn giờ. Cuộc hội chẩn kết thúc, nghĩ đến cô, anh lại không kìm lòng được muốn nghe giọng của cô. Lấy điện thoại gọi cho cô, thế nhưng không liên lạc được. Nhưng ngay sau đó vì có ca mổ, thế nên anh cũng tạm thời quên đi, vì nghĩ là do điện thoại của cô hết pin. Gần 1 giờ chiều, anh nghỉ ngơi ăn cơm, thì gọi điện cho cô, vẫn không thể nào liên lạc được. Một tiếng nữa sẽ có ca mổ khác, thế nên anh không thể nào chạy ra ngoài để tìm cô. Gọi điện cho những người bạn của cô, thì cũng không biết là cô đi đâu. Hôm nay cô cũng không đến công ty để làm việc. Lúc này thì anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nói chính xác là sợ hãi. Cô đã đi đâu nhỉ? Liệu có chuyện gì xảy ra với cô không? Anh còn đang hoang mang trong chính suy nghĩ của mình, thì có điện thoại đến. Nhìn thấy số điện thoại của mẹ, trong lòng thất vọng vì không phải là cuộc gọi của cô. Dạ vâng, con nghe đây. Khi nào thì con về nhà? Con cũng chưa biết. Tối nay về nhà sớm nhé, mẹ có chuyện muốn nói. Hôm nay con có việc bận rồi, sợ là không về sớm được đâu. Chuyện liên quan đến con Thành đấy, có muốn nghe không? Liên quan đến Thành? Nhưng mà tại sao mẹ nhắc đến cô ấy? Con cứ về nhà đi. Có rất nhiều chuyện mẹ muốn nói cho con biết. Nói rồi bà ấy tắt điện thoại. Trên môi vẫn là một nụ cười thỏa mãn. Cho người theo dõi Thành, nên Thành đã rời đi. Vậy nên mới có cuộc điện thoại này. Chỉ một thời gian nữa thôi, lòng sẽ quên đi người con gái không có tương lai ấy. Chỉ một thời gian nữa thôi, chắc chắn sẽ có tình cảm với con gái của gia đình buôn bán đá quý kia. Chắc chắn, tươi sáng chứ không phải là u tối, giống như bên cạnh một đứa con gái không có gì trong tay. Bà ấy là một người mẹ, bà ấy rất yêu thương con của mình, nhưng bà ấy lại không biết được rằng hạnh phúc luôn đến từ những điều đơn giản nhất. Và con người ta chỉ hạnh phúc khi được ở cạnh người mà mình yêu thương. Vật chất quan trọng thật đấy, nhưng nó lại không phải là thứ khiến cho Long vui vẻ. Chính bà ấy đã sai ngay từ đầu, mà bà ấy lại không hề hay biết. Buổi chiều, sau khi tan làm, Long chạy đến nhà tìm Thanh, thế nhưng không có ai ở nhà. Tiếp tục gọi điện thoại cho bạn bè của Thanh, nhưng họ vẫn không liên lạc được với cô. Nghĩ đến mẹ, Long vội vã trở về nhà, vì biết đâu mẹ sẽ biết tin tức gì đó về Thanh. Về đến nhà, thấy mẹ đang ngồi trên ghế ngoài phòng khách, anh vội vã ngồi xuống. Mẹ à, mẹ muốn nói với con chuyện gì về Thanh vậy? Có phải là mẹ biết cô ấy đã đi đâu không? Nó lấy số tiền lớn như vậy thì tất nhiên là phải đi rồi. Có gì đâu mà phải ngạc nhiên. Mẹ nói gì thế? Tiền gì cơ? Mẹ mau nói rõ cho con biết đi. Con trai à, con còn định ngu ngốc đến bao giờ đây? Chính nó đã đến đây đề nghị mẹ đưa tiền cho nó để rời xa con đấy. Mẹ nói gì thế? Mẹ nói dối. Không thể nào có chuyện như vậy được. Cô ấy không bao giờ như vậy cả. Thế con nghĩ là mẹ lừa con à? Nếu như nó không lấy tiền, thì bây giờ nó ở đâu? Bình thường không phải cứ bám lấy con ra như đỉa à? Mặc kệ mẹ phản đối như thế nào, nó cũng nhất định không rời xa con cơ mà. Anh lúc này vẫn không thể nào tin được. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, anh còn ở bên cạnh cô. Cả đời con gái của cô còn trao cho anh. Sao có thể có chuyện cô nhận tiền rồi rời xa anh được? Anh đi lên phòng giống như một kẻ mất hồn, mặc kệ mẹ đang gọi ở phía sau. Lấy điện thoại, cố gắng gọi cho cô. Cuối cùng thì cũng có tiếng chuông. Anh chưa bao giờ chờ đợi cuộc gọi của ai mà cảm thấy hồi hộp đến như vậy. Ở đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc. Giọng nói mà suốt một năm nay, anh luôn muốn được nghe. Em đây. Ngày hôm nay em đi đâu vậy? Em có biết là anh lo lắng cho em như thế nào không? Bây giờ em đang ở đâu đấy? Tại sao không đến công ty? Nhà của em cũng không có ai cả. Anh đến tìm nhưng mà không gặp. Anh nói rất nhiều bởi vì anh lo lắng, nhưng đáp lại anh chỉ là một giọng nói hời hợt. Anh tìm em làm gì? Thanh à, em nói gì vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Ngày hôm nay mẹ còn nói với anh là em nhận tiền của bà ấy để rời xa anh đấy. Chuyện này không thể nào xảy ra đúng không? Anh không bao giờ tin em là người như vậy đâu. Anh à, anh nên tin đi. Bởi vì lời mà anh nói là sự thật đấy. Em đã nhận tiền và cũng sẽ rời xa anh. Cuộc điện thoại này chỉ là nói cho anh biết chúng ta đã thực sự kết thúc. Này, em thôi đùa đi nhá. Đùa như thế không vui đâu. Em đang ở đâu đấy để anh đến? Em đang ở một nơi rất xa anh rồi. Anh không tìm được đâu. Sau này cũng không bao giờ tìm được. Thành à, khoan đã. Anh muốn hỏi cô nhưng đáp lại là những tiếng tút tút vội vã. Gọi lại thì không liên lạc được. Lúc này anh mất bình tĩnh đến mức giống như một kẻ điên. Đến cả chiếc điện thoại trên tay cũng ném thẳng vào tường, không thương tiếc. Tại sao? Tại sao em có thể đối xử với anh như vậy? Tiền quan trọng đến mức một năm tình cảm của chúng ta, em cũng có thể đem bán sao? Em thực sự là con người như vậy sao Thanh? Chưa bao giờ anh mất bình tĩnh đến như vậy. Từ ngày anh quyết định trở thành một bác sĩ, thì tính cách của anh cũng nhẫn nại theo nghề nghiệp. Làm bác sĩ không thể nào nóng vội, càng không thể nào tức giận. Thế nhưng giây phút này anh không thể nào kiềm chế được. Đồ đạc trong phòng cũng vì anh mà rối tung lên. Tay anh cầm lấy bức tượng nhỏ mà cô tặng, muốn ném vào tường. Thế nhưng lại không nỡ. Anh nhìn nó rồi bật khóc. Khi đàn ông khóc thì có lẽ là họ đã đau đến tận cùng. Anh không biết bản thân đã làm sai điều gì. Anh không yêu thương cô sao? Hay là đối xử với cô chưa đủ tốt? Anh đã làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì tương lai của hai đứa. Vậy mà cô nhẫn tâm nhận lấy số tiền ấy để rời xa anh, để anh xuống vực thẳm. Anh đau như thế nào thì cô đau hơn gấp trăm ngàn lần như vậy. Điện thoại tắt cũng là lúc giọt nước mắt của cô rơi xuống. Không kìm nén, không sợ ai biết là cô đang tổn thương đến mức nào. Chỉ vì những đồng tiền ấy mà người bố cô yêu thương tôn trọng nhất cuộc đời lại bán đứng cô. Có nỗi đau nào đau hơn như thế không? Cô khóc nhiều đến mức hai mắt mở đi. Cảm tưởng như bản thân của cô không thể nào khóc thêm được nữa. Nỗi đau cứ như thế âm ỉ hành hạ. Không ăn, cũng không uống. Cơ thể không một chút sức lực. Cô đã rời xa anh, không còn ở bên cạnh anh nữa. Những ngày tháng sau này, anh hạnh phúc hay buồn bã, cô cũng không thể nào nhìn thấy được. Cô vô dụng. Ở bên cạnh cô, anh chẳng thể nào có được một ngày bình yên. Vậy thì rời xa anh có lẽ là sự lựa chọn khiến cho anh hạnh phúc những ngày tháng sau này. 9 năm sau. Tôi đã trình bày đến mức như vậy rồi, mà tại sao các anh vẫn không để cho tôi về thế? Tôi đã nói rồi, cái tên kia chính là cái tên hành hung người khác, còn tôi chỉ là làm việc trượng nghĩa thôi. Cô làm việc trượng nghĩa mà đấm người ta tí nữa thì gãy hai cái răng cửa. Thì lúc ấy tôi chỉ là tự vệ thôi. Tôi không đánh anh ta, nhỡ đâu anh ta đánh tôi thì sao? Mà cũng đã gãy đâu. Anh công an vò đầu bứt tóc nhăn nhó nhìn Thanh rồi nói. Trời ơi, cái cô này. Ủy ban xã là nhà của cô đấy à? Mà sao cứ mấy ngày lại đến thế? Thế sao cô không phạm cái tội gì đó to to để tôi tống cô vào tù luôn đi? Cứ làng vàng phá làng phá xóm như vậy. Anh công an à, tôi có làm gì đâu. Tôi chính là một công dân gương mẫu. Ở cái xóm này còn nói tôi là hiệp sĩ đấy. Sao anh lại nói tôi cứ như một tên tội phạm đang bị truy nã vậy? Không làm gì á. Chỉ mới mấy tuần trước thôi, cô tát người ta hai phát, muốn sái quai hàm. Sao cô lại quên nhanh như vậy nhỉ? À, cái tên vũ phu đánh vợ chạy quanh xóm. Tôi sợ chị ấy xảy ra chuyện, thế nên can ngăn. Anh ta định đánh tôi thì tôi phòng vệ thôi. Vậy còn tuần trước nữa thì sao? Suýt chút nữa thì người ta gãy tay vì cô rồi đấy. Này anh công an, tôi nói thật nhá, nếu như mà bẻ gãy tay anh ta mà không phải đi tù thì tôi bẻ gãy rồi đấy. Dám sàm sỡ phụ nữ như vậy. Thế rồi bây giờ sao đây? Cô lại tính viết bản kiểm điểm à? Bản kiểm điểm của cô ở đây chất cao như núi rồi đấy. Bây giờ mà đem cân phải mấy cân rồi đấy. Cuộc nói chuyện đang vô cùng căng thẳng thì còn căng thẳng hơn nữa khi một thằng bé bước vào. Đi bên cạnh là một người đàn ông và một người phụ nữ đã đứng tuổi. Anh nhìn thấy nó thì mỉm cười, rồi lễ phép chào hai bác kia. Còn ba người họ lại nhìn Thanh chán nản. Lần thứ ba trong tháng. Thanh chạy đến chỗ thằng bé, kéo nó vào lòng, hôn chụt lên nó một cái. Con trai của mẹ đã đi học về rồi sao? Hôm nay con học có ngoan không? Chương trình học lớp 3 chắc là vất vả lắm nhỉ? Nói rồi cô lại cười già lả với hai bác kia. Bố mẹ đến rồi à? Vâng, bọn tôi đến đón chị về đây. Thằng bé không thèm nói chuyện với Thanh, quay sang nhìn chú công an. Chú à, có thể bảo lãnh mẹ con về luôn không ạ? Như cũ thôi. Thế bây giờ lại viết bản kiểm điểm rồi tự về à chú? Ừ, thì đúng là như vậy đấy. Viết xong bản kiểm điểm, đóng phạt thì có thể về rồi. Bởi vì viết bản kiểm điểm quá nhiều, thế nên Thanh vô cùng quen thuộc. Cô chỉ viết có mấy phút là xong. Cô viết nhiều lần đến mức công an cũng không thèm đọc lại, chỉ bắt cô đóng tiền phạt rồi cho cô trở về. Vừa bước ra đến cửa ủy ban xã, cô đã vội vàng ôm lấy thằng bé mà nịnh nọt. Con trai của mẹ, hôm nay con cho mẹ ăn món gì vậy? Chúng ta đi siêu thị mua đồ nhé. Thưa quý bà Thanh Thanh, có phải là bà rất giàu có không? Một tháng là có thể đóng tiền phạt đến mấy lần như vậy? Cái giọng nói như ông cụ non này nghe sao mà đáng yêu đến như vậy. Còn cái mặt nhăn nhó khó coi kia nữa cũng đáng yêu đến lạ. Thanh không kìm lòng được mà đưa tay véo má thằng bé một cái. mẹ của con không giàu có, nhưng mà được cái có con đẹp trai. Và còn có cả bố mẹ vô cùng xịn nữa. Cô quay sang nhìn bố mẹ cười híp cả mắt. Bố mẹ ngó lờ cô, không ai thèm nói với cô tiếng nào cả. Ngày mai lại hết giận ngay thôi mà, lần nào chả như vậy. Đi thêm được vài bước thì nghe thấy tiếng mẹ cô nói. Con làm cứ như kiếm tiền dễ lắm ấy. Cũng phải làm ngày làm đêm chứ có được chơi đâu. Mà cũng không phải cái vấn đề tiền bạc. Lỡ không may người ta đánh mình thì sao đây? Con không sao đâu mà mẹ. Con giống cả bố lẫn mẹ, thế nên mạnh mẽ lắm. Bố mẹ đừng lo nhé. Cô còn chưa xoa dịu trong tâm trạng của bố mẹ thì lại nghe thấy tiếng Thế Anh. Chắc là mẹ quên rồi đấy. Cái hôm mà mẹ bênh vực cái cô bị chồng đánh ấy, thì chính cô ấy là người đến ủy ban xã tố cáo mẹ đấy. Làm gì có ai biết ơn mẹ đâu. Mẹ làm mấy việc gì ấy? Thanh không nói gì cả, chỉ cười thôi. Thế nhưng trong lòng của cô có một nỗi buồn mà thằng bé chẳng bao giờ biết được. Cô sống không có ký ức suốt bao nhiêu năm nay. Cô làm tất cả những việc ấy chỉ là để cho tâm hồn của cô thanh thản. Ngoài gia đình bé nhỏ này thì cô chẳng có gì cả. Ấy vậy mà con trai của cô nói câu nào cũng cứ như ông cụ non vậy. Cô cũng không biết là việc thằng bé già dặn trước tuổi là tốt hay xấu. Thế nhưng một ngày cách đây một năm, thằng bé đã nói là nó phải trưởng thành để bảo vệ cho cô. Ngày hôm ấy cô khóc như một đứa trẻ, còn thằng bé thì lại giống như một người trưởng thành, ôm lấy cô. Thằng bé biết cô mất trí nhớ. Nó biết trong ký ức của cô hoàn toàn trống rỗng. Nó thương cô như thế nào cô là người hiểu rõ nhất. Nếu như không phải nhờ bố mẹ nói, thì chắc là cô cũng chẳng biết tại sao cô lại mang thai. Cô đúng là một người mẹ không ra gì cả. 8 tuổi, nếu là con nhà người ta thì được nâng niu chiều chuộng. Còn con trai của cô, chỉ vì mẹ quá bận mà suốt thời gian qua đã tự chăm sóc cho mình, còn phải chăm sóc cho cả cô nữa. Mỗi lần nấu ăn cũng đều là thằng bé cùng mẹ làm. Chẳng biết thằng bé giống ai mà làm cái gì cũng tỉ mỉ. Tính cách thì lại vô cùng nhẫn nại. Điều khiến cho cô cảm thấy đau lòng nhất chính là thằng bé chưa bao giờ hỏi bố của nó là ai. Chắc bởi vì nó biết, nếu có hỏi thì cô cũng không nhớ. Lúc này thì tiếng nói của thằng bé kéo cô trở về với thực tại. Mẹ à, chúng ta về nhà thôi. Nhưng mà chưa đi siêu thị mua đồ ăn về nấu mà. Mẹ ngoài gây chuyện ở bên ngoài ra, thì chắc niềm đam mê duy nhất là ăn uống nhỉ? Mẹ còn một niềm đam mê nữa, chính là con đấy. Con trai của mẹ giống ai mà đáng yêu vậy không biết. Thì chắc là không phải giống mẹ rồi. Thế à anh? Con nói như vậy mẹ tổn thương chết đi được ấy. Thôi thôi được rồi, chúng ta về nhà thôi. Hy vọng là con không phải gặp mẹ ở ủy ban xã thêm một lần nào nữa. Được rồi, mẹ sẽ cố gắng. Trở về nhà, căn nhà không rộng rãi gì lắm nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Cuộc sống của cô bây giờ ngoài ký ức ra thì thực sự không đến nỗi quá thiếu thốn. Nghề làm bánh ngọt mà cô được mẹ truyền lại. Các loại bánh ngọt mà cô làm ra thực sự có một mùi vị rất đặc biệt mà không phải tiệm bánh nào cũng có. Cô đặt tên tiệm bánh của mình là Hy vọng. Hy vọng cuộc sống của cô và con trai được hạnh phúc. Hy vọng một ngày nào đó cô sẽ tìm được bố cho con. Cũng hy vọng trong một ngày nào đó ký ức của cô sẽ quay trở về. Cô nắm lấy tay của thằng bé rồi hỏi nó. Con đoán thử xem, khi nào thì mẹ sẽ tìm lại được ký ức? Mẹ à, cuộc sống của chúng ta như thế này không phải là rất tốt sao? Tại sao cứ nhất định phải nhớ lại những điều mà mẹ đã quên đi? Biết đâu, ký ức của mẹ rất đau thương thì sao? Mẹ cũng không biết. Nhưng sống mà chẳng nhớ trước đây mình đã như thế nào, thực sự rất khó chịu. Có phải vì vậy mà mẹ đi đánh người ta không thế? Ở cái thằng này, không khí đang cảm động như vậy, khiến người ta muốn rơi nước mắt. Con nói chen ngang như vậy là sao? Thôi mẹ về làm bánh đi. Nếu không khách người ta đặt rồi mà không có bánh ăn, người ta lại nói trò đấy. Được rồi, về thì về. Thế hôm nay con đi mà nấu cơm nhé. Không phải hôm nay, thì ngày nào cũng là do con với bà nấu. Mẹ chỉ đứng bên cạnh chứ có làm gì đâu. Ừ thì mẹ đứng bên cạnh, cổ vũ động viên cho con với bà còn sao nữa. Càng lớn càng giỏi cãi lại mẹ thôi. Lớn hơn chút nữa, con sẽ bảo vệ cho mẹ. Lớn nhanh nhá, mẹ chờ đấy. Thằng bé không nói gì nữa mà đi thẳng một mạch, chân ngắn hơn chân cô mà đi rất nhanh, hại cô phải chạy theo mới kịp. Lúc này ở một nơi khác. Anh Long, tối nay chúng ta có thể cùng nhau ăn tối được không? Giọng nói ngọt ngào ấy chẳng thể nào khiến cho người đàn ông kia rung động. Đáp lại người con gái ấy chỉ là một giọng nói lạnh nhạt. Tối nay tôi bận rồi, tôi phải trực ở bệnh viện. Vậy trưa mai em đến tìm anh nhé. Trưa mai cũng không được. Suốt một tháng này, ngày nào anh cũng bận cả. Anh không thể nào dành chút thời gian cho mẹ con em được sao? Cô cũng biết là tôi rất bận mà. Ngay từ đầu cũng đã nói, cô đừng hy vọng gì vào tôi cả. Không phải là cô đã biết trước rồi sao? Em cứ nghĩ là thời gian qua sẽ khiến cho anh thay đổi. Nếu như không phải khi ấy em có thai, thì có phải đến chết anh cũng không cưới em không? Cô nghĩ sao thì đúng là như vậy đấy. Sau này đừng phí công nữa. 8 năm trước, cái ngày mà Thanh ra đi, Long sống vất vưởng giống như một kẻ không có linh hồn. Anh thậm chí còn phải xin nghỉ phép để lấy lại tinh thần vì sợ bản thân của mình sẽ hại đến người bệnh. Những ngày nghỉ phép ấy còn tăm tối hơn cả địa ngục. Anh chìm đắm trong men rượu. Cho dù mẹ anh có khuyên bảo thế nào anh cũng không nghe. Bố của anh tức giận đến mức muốn từ mặt anh. Anh cũng mặc kệ. Thời gian ấy người thường xuyên ở cạnh anh chỉ có Trang. Thế nhưng trái tim tổn thương của anh không muốn đón nhận thêm bất cứ một tình cảm nào khác, nên anh vẫn từ chối cô. Mặc kệ người con gái bên cạnh xinh đẹp, gia cảnh vô cùng tốt, tính cách lúc nào cũng dịu dàng. Thế nhưng khi nhìn cô gái ấy, anh lại chỉ nghĩ về Thanh. Càng nghĩ, càng hận. Càng nghĩ, càng không có cách nào có thể tha thứ. 1 năm sau cái ngày mà cô rời bỏ đi, anh cũng đã vượt qua được. Trang vẫn luôn ở bên cạnh, thế nhưng trái tim anh vẫn chưa một lần rung động. Tính cách của Trang khiến cho anh cảm thấy khó chịu, luôn cảm thấy sự hiền dịu của cô ta có cái gì đó rất giả tạo. Hoặc cũng có thể là niềm tin vào tình yêu của anh đã hoàn toàn biến mất, một chút cũng không còn tồn tại. Hôm ấy ở nhà anh mở một bữa tiệc, có rất nhiều khách khứa của bố anh đến tham dự và anh cũng phải trở về nhà. Thực ra thì bố anh có rất nhiều vợ, chẳng có bà vợ nào chịu ở cùng với nhau, nên mỗi bà ở riêng một nhà, chỉ khi nào có việc quan trọng thì mới trở về. Hôm ấy anh uống không say, nhưng lại hoa mắt chóng mặt, rồi cảm giác giống như bản thân không có sức lực. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy Trang nằm bên cạnh, cơ thể không một mảnh vải. Ở trên giường còn có một giọt máu trinh tiết. Nhìn mấy giọt máu ấy, ký ức đau buồn quay trở lại. Anh không khóc giống như ngày cô bỏ đi, thế nhưng tâm can lại như chết lặng. Sau cái lần ấy thì một thời gian sau, Trang thông báo có thai. Tất cả mọi người trong gia đình đều ép anh phải làm đám cưới. Anh cũng chấp nhận vì đứa trẻ. Anh biết rằng chắc chắn là Trang đã giở trò, chứ không thể nào có chuyện anh mới uống một ly rượu đã say đến mức không biết gì như vậy. Đồng ý kết hôn, nhưng anh nói rõ ràng với Trang, anh không hề có tình cảm với cô. Cho dù là thời điểm ấy hay sau này thì cũng sẽ như vậy. Dù không muốn làm tổn thương đứa trẻ, nhưng anh vẫn chọn đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả trả về, thằng bé chính là con của anh. Từ ngày kết hôn, anh chưa từng ngủ chung giường với cô ta, cũng không động chạm. Cuộc sống của họ nhạt nhẽo đến mức giống như hai người xa lạ. Thế nhưng cũng không hiểu được cô ta ở lại là vì điều gì. Từ ngày kết hôn, anh luôn yêu thương đứa trẻ, coi thằng bé là tất cả những gì mà anh có trên đời để cố gắng. Là muốn thừa kế tài sản của bố anh, hay giống như những gì mà cô ta nói, là bởi vì quá yêu anh. Anh vẫn làm bác sĩ, còn cô ta thì làm quản lý nhân sự ở công ty của bố anh. Vì là người được cả bố mẹ anh yêu quý, nên cuộc sống của cô ta vô cùng dễ chịu. Gia đình cô ta bây giờ còn là đối tác của công ty bố anh. Mối quan hệ giữa hai gia đình có thể nói là rất tốt. Anh rời khỏi nhà rồi đi đến bệnh viện. Giờ này thì người ta đang cùng gia đình sum họp chuẩn bị bữa tối. Còn anh thì lại muốn rời đi. Ra đến cửa ôm lấy thằng bé rồi thơm nhẹ lên trán của nó. Ân cần dặn dò. Con trai của bố ở nhà ngoan nhé. Tối nay bố phải trực ở bệnh viện, thế nên không về với con được. Dạ vâng, bố cứ đi làm đi ạ. Bố của con là vĩ đại nhất. Anh mỉm cười nhìn thằng bé. Cuộc sống của anh bây giờ chỉ mỉm cười duy nhất với một mình thằng bé mà thôi. Anh đi rồi, Trang kéo thằng bé vào trong nhà rồi dò hỏi. Bố vừa nói gì với con vậy? Dạ, bố bảo bố phải đi trực ở bệnh viện, thế nên không thể ở nhà với con được. Thế sao con không giữ bố ở nhà ăn cơm? Ở bệnh viện có rất nhiều người đang chờ bố đến khám bệnh mà. Vậy còn chúng ta thì sao đây? Thế con không muốn được ăn cơm cùng với bố à? Nhưng mà bố phải đi làm mà mẹ. Sự ngây thơ của thằng bé khiến cho cô ta cảm thấy bất lực. Nhưng không sao cả. Anh không có tình cảm cũng được. Nhưng chỉ cần anh đừng yêu thương ai khác, cứ sống như vậy là đủ rồi. Ngoài tình cảm của anh ra, thì cái gì cô ta cũng có. Tiền bạc, quyền lực, những thứ ấy cũng tạm đủ để khiến cho một con người tham vọng cảm thấy hạnh phúc. Bữa cơm chiều chỉ có mấy người, nhưng lại giống như có cả một gia đình. Thằng bé Thế Anh đang đeo trên người chiếc tạp dề, còn Thanh thì nhặt rau, cắt thịt, làm cá. Bố ngồi đọc báo, còn mẹ thì nêm nếm thức ăn. Một đứa nhỏ nhưng lại nấu ăn siêu ngon và thích lên mạng mày mò công thức nấu ăn. Còn nếu như để Thanh vào bếp thì cô chỉ đem tất cả thực phẩm luộc lên cho nhanh. Làm bánh thì được, chứ nấu cơm thì cô chịu. Mẹ à! Sao vậy con trai? Tối nay đến lượt mẹ rửa bát đi nhá. Chắc là con nhớ nhầm ngày chứ. Con không nhớ là ngày bao nhiêu cả. Con chỉ nhớ là hôm qua con rửa bát rồi thôi. Trời ơi! Con trai đại nhân của tôi, hôm nay mẹ thực sự rất bận. Khách đặt nhiều bánh như vậy, mẹ sợ là làm không kịp đấy. Nhưng mà ngày mai con có tiết kiểm tra. Thôi được rồi, việc học vẫn là quan trọng nhất. Cơm nước vừa xong xuôi thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Thanh nhìn con trai rồi lại nhìn mẹ đầy nghi hoặc. Thằng bé nhún vai tỏ vẻ vô tội. Mẹ cô cũng y như vậy, thế nhưng thực ra là vô số tội. Thanh đã sớm đoán được người ở bên ngoài là ai. Vừa nhìn thấy cô, người ấy đã nở nụ cười rất dịu dàng. Anh xin lỗi vì sang hơi muộn nhé. Hôm nay ở công ty có việc, em thông cảm cho anh nhé. Cô không thể nào nói là cô không gọi anh được, càng không thể nào nói không có chuyện chờ hay đợi ở đây. Thế nhưng dù sao đến thì cũng đến rồi. Tối nay sẽ có người giúp cô rửa bát. Trên đời này làm gì có cái gì là miễn phí. Anh vào nhà đi. Tôi cũng chỉ mới nấu đồ ăn xong thôi. Vừa bước vào bên trong nhà, cô đã nhìn thằng bé miệng cười vui vẻ. Cảm ơn con trai, đã tìm một người đến đây giúp mẹ rửa bát nhé. Thằng bé bất mãn nhìn cô. Mẹ à, sao mẹ lại có thể có cái suy nghĩ như vậy được? Mẹ muốn ăn cơm thì phải nhặt rau thái thịt. Chúng ta lại còn mối quan hệ vô cùng thân thiết. Còn chú Thành của con, muốn ăn cơm thì ít nhất cũng phải rửa bát. Con không được phân biệt đối xử như vậy. Chắc có lẽ cảm nhận được không khí hơi căng thẳng, thế nên người đàn ông ấy vội vã nói với Thế Anh. Không sao đâu, chú ở nhà một mình, thế nên việc nhà làm rất giỏi. Buổi tối có thể rửa bát được mà. Nếu như có thể thường xuyên đến để ăn cơm, thì chú cũng có thể phụ giúp nhà mình nấu cơm. Hoặc là mọi người không cần làm gì cả, chú sẽ nấu cơm cho cả nhà ăn. Không được. Cô không chút nể nang mà quát lớn. Làm gì có chuyện như vậy được. Món ăn của con trai với mẹ cô nấu, chỉ có cô mới là người thường xuyên được ăn thôi. Hơn nữa người đàn ông kia cô cũng không thích chút nào cả. Anh là hàng xóm của nhà cô, cũng chỉ mới chuyển đến đây gần một năm nay, nhưng có vẻ như con trai cô và cả bố mẹ cô đều rất quý anh. Có lẽ anh không phải là một người có thân phận bình thường như cô, nên cô không ưa anh chăng? Nhìn cái kiểu ăn mặc của anh, cô không thể nào ưa được. Tối ngày quần âu áo sơ mi, rồi thắt cà vạt. Đến cả đôi giày đi, nhìn cũng như của mấy ông già thập niên 90. Xong lúc nào cũng nhìn cười hiền hiền. Người gì đâu mà. Thành thì thái độ bấp bênh là như vậy. Còn Thành bây giờ đã ở trong bếp phụ giúp bê đồ ăn ra bàn. Nhà này ai cũng hợp với Thành, ngoại trừ Thanh. Đặc biệt là bố của cô. Có thể ngồi cùng với Thành cả ngày để nói về chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Rồi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Thậm chí có thể chơi cờ tướng, cờ vua với nhau cả buổi chiều không chán. Mẹ của cô thì lúc nào cũng khen Thành hiền. Ai mà lấy được anh thì sung sướng cả đời. Vừa là một người đàn ông thành đạt, lại vô cùng dễ tính. Thành đâu có quan tâm gì đến mấy điều như vậy. Ngoại trừ làm bánh ra, thì cô chỉ yêu thương gia đình của mình, chứ chẳng đặc biệt thích ai khác. Người thích Thành trong nhà này nhất phải kể đến là Thế Anh. Bất cứ cái gì thằng bé không biết, chỉ cần hỏi Thành sẽ có ngay đáp án. Bài tập cô giao không hiểu thì sẽ có Thành giảng cho. Sáng nào hai chú cháu cũng rủ nhau đi tập thể dục, trong khi Thành thì vẫn đang hì hục nướng bánh. Buổi chiều đi học về, không bóng chuyền thì cũng cầu lông. Hôm nào sung sức hơn thì tập tạ, rồi đấm bốc, đấm cát các kiểu. Hôm nay mẹ với Thế Anh nấu rất nhiều đồ ăn ngon. Không khí đang vui vẻ, thì bố cô nói thêm một câu, khiến cho không khí càng vui vẻ hơn nữa. Chỉ có Thành lúc này đen mặt lại. Bữa ăn hôm nay là để ăn mừng, bởi vì con bé Thành không phải mặc áo đồng phục gắn thêm số. Thành nghe không hiểu gì, liền quay sang hỏi lại. Có chuyện gì xảy ra bác? Có chuyện gì đâu. Ra đường thấy chuyện bất bình, đấm người ta một phát thôi mà. Thành lúc này quay sang lo lắng nhìn Thanh. Nguy hiểm thế cơ á? Thế em có làm sao không? Người bị đánh là người kia, chứ có phải là mẹ cháu đâu. Chú lo lắng nhầm người rồi đấy. Thì mẹ con là phụ nữ chân yếu tay mềm. Với lại những người ấy chắc chắn đã làm gì, thế nên mẹ con mới hành động như vậy. Nói rồi Thành quay lại, nhìn vào Thanh. Em thực sự không sao chứ? Không sao đâu. Nếu như có sao thì giờ này đã ở trong bệnh viện rồi, đâu còn ở đây nói chuyện với anh được. Anh vẫn cảm thấy lo lắng, bởi vì dạo gần đây an ninh không được tốt lắm, kẻ xấu thì nhiều. Hay là anh tìm một người bảo vệ em nhé? Cái con người này cứ thích làm quá lên làm gì nhỉ? Đang yên đang lành, chẳng có chuyện gì xảy ra, thì một con bán bánh lại chơi hẳn với vệ sĩ bảo vệ của mình. Còn làm lố thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Lố quá như vậy ai mà chịu được. Những người còn lại ăn uống từ tốn bao nhiêu, thì Thanh lại ăn giống như bị bỏ đói lâu ngày. Nói như vậy thì hơi quá, làm mất hết cả hình tượng của hiệp sĩ đường phố. Chỉ là cách ăn uống của cô hơi có một chút không được nữ tính. Con gái, ăn từ từ thôi. Nhà có khách mà không giữ hình tượng gì cả. Nhà mình có ai đâu mà mẹ bảo là có khách. Ơ cái con này, thế thằng Thành nó đã về đâu? Vẫn còn đang ăn cơm chung với nhà mình mà. Cái gì cơ? Anh ta mà là khách á? Một tháng có 30 ngày 90 bữa cơm, thì có đến tận 30 bữa anh ta ăn cơm ở đây. Khách gì mà ăn cơm ở nhà người ta thường xuyên như vậy? Mẹ à, vậy ý của mẹ chú Thành là người trong nhà đúng không mẹ? Không phải nhá. Nếu đem ra so sánh độ mặt dày thì chắc cũng ngang ngửa mẹ con đấy. Bà Linh lườm nhẹ con gái một cái. Con gái còn lứa, nói chuyện có duyên thế đấy. Còn ông Hiệp thì không có ý kiến gì cả, bởi vì ông đã quá quen với tính cách của Thanh. Đang ăn cơm tự nhiên ông cảm thấy bụng ê ẩm. Lúc đầu cũng chỉ là cơn đau bình thường nên ông không nói với ai. Thế nhưng càng lúc càng cảm thấy đau. Đến khi ăn cơm xong thì cơn đau trở nên quặn thắt. Nhìn thấy nét mặt của ông nhăn nhó, Thành lúc này lo lắng hỏi. Bố à, bố làm sao thế? Bố không khỏe ở đâu à? Bố không sao cả. Chắc là do dạ dày ăn cay nóng thế nên khó chịu thôi. Vậy thì từ sau bố đừng ăn ớt nữa nhé. Bố biết rồi. Bởi vì đau bụng thế nên ông đi nằm trước. Nhưng đi còn chưa đến cửa phòng thì đã ngã quỵ xuống dưới đất. Cả nhà ai cũng cuống quýt, chỉ có mỗi mình Thành là giữ được bình tĩnh, gọi điện cho xe cấp cứu. Thế rồi ông được chuyển thẳng đến bệnh viện thành phố để cấp cứu theo yêu cầu. Đến bệnh viện, cũng là Thành làm tất cả thủ tục nhập viện. Nhìn ông đau đớn quằn quại, ai cũng lo lắng. Thành bình thường mạnh mẽ là vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ rơi nước mắt. Thế nhưng lần này cô không thể nào mạnh mẽ được. Bố cô bình thường là người nuông chiều cô nhất. Nhưng giờ đây, ông bị đau mà cô lại không thể nào thay ông chịu cơn đau ấy. Cảm thấy bản thân thực sự quá vô dụng. Nước mắt rơi xuống và người lau nước mắt cho cô chính là Thế Anh. Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa. Ông sẽ không sao cả đâu. Các bác sĩ đang cấp cứu cho ông rồi. Ông sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Mẹ ngồi ở đây đi, để con đi mua cho mẹ chai nước nhé. Mẹ nhớ là không được khóc đâu đấy. Thằng bé chạy nhanh xuống căng tin bệnh viện để mua nước. Lúc này thì trời cũng khá muộn, thế nên căng tin đã đóng cửa. Nó muốn chạy ra bên ngoài cổng để mua nước thì gặp một người. Trên tay người ấy cũng đang cầm một chai trà xanh. Người ấy chủ động hỏi nó. Muộn rồi, sao cháu không ở trong phòng mà lại lang thang ngoài này vậy? Trời tối rất nguy hiểm, có thể gặp người xấu đấy. Chú à, chú là bác sĩ đúng không ạ? Ông của cháu đang ở trong phòng cấp cứu, cháu muốn ra ngoài mua nước cho mẹ. Từ lúc ông cấp cứu đến giờ, mẹ cháu cứ khóc suốt thôi. Không sao cả đâu, các bác sĩ nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ông của cháu. Bây giờ cũng muộn rồi đấy, hay là cháu cầm chai nước này về cho mẹ đi, để chú quay ra ngoài mua chai khác. Vậy cháu gửi tiền cho chú nhé. Thôi không cần đâu, cháu đi vào với mẹ đi, không thì mẹ lại lo đấy. Nhưng mà... Còn chuyện gì nữa sao? Hay là thế này đi, chú cho cháu số điện thoại, hôm nào chú rảnh, cháu sẽ gọi điện cho chú, mời chú đi uống nước. Mẹ cháu bảo không được nhận cái gì của người lạ trong khi mình có khả năng có thể mua được, bởi vì họ cũng phải rất vất vả mới có thể làm ra tiền để mua những thứ ấy. Người đàn ông ấy nghe đến đây thì cúi xuống xoa xoa đầu của thằng bé, ánh mắt ôn nhu dịu dàng nói: Mẹ cháu dạy dỗ cháu thật tốt đấy, sau này nhất định sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Nói rồi anh lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy rồi ghi số điện thoại của mình vào trong đó. Số điện thoại của chú đây, coi như là cháu nợ chú một chai nước nhé. Nếu có chuyện gì khó khăn thì cứ gọi cho chú. Chú là bác sĩ ở đây, nếu như trong khả năng thì có thể giúp đỡ được cháu đấy. Thế anh gật đầu cảm ơn người bác sĩ ấy rồi trở về phòng, còn anh thì quay lại phía cổng để mua chai nước khác. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với tình huống vừa rồi thì anh Sa đoán không nhầm, vị bác sĩ kia chính là Long, bố của Thế Anh. Và như vậy là định mệnh đã khiến cho Thanh và Long có thể sẽ gặp lại nhau. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện tiếp theo thì họ sẽ đối mặt với nhau như thế nào. Khi mà câu chuyện tình yêu giang dở của họ giờ đây muốn tìm lại tình yêu đã mất thì phải vượt qua rất nhiều sóng gió. Thanh thì đã mất đi trí nhớ, còn Long thì đã có vợ con, có gia đình của mình rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo, hứa hẹn sẽ rất thú vị của bộ truyện này. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ban biên tập của Chợ Tình. Và bên cạnh đó thì mọi người cũng đừng quên kết nối với anh Sa thông qua fanpage Chợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.